Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tán gái đại nghiệp lớn nhất tốn tiền. Trương Lệ Lệ dọa đến rít lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Trương Đào thì mồ hôi rơi như mưa, không ngớt lời hừ lạnh, trên người hắn áo thun, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ. Bị mồ hôi thấm ẩm ướt, giờ phút này, hắn thình lình phát hiện, trên tay mình nắm chặt căn bản không phải nhân thủ, mà chính là một khối sắt thép, hàn băng, vừa cứng lại lạnh, mang theo góc cạnh, cấn đến bàn tay hắn ẩn ẩn đau. Đại thúc, ta, không được, luôn luôn tranh cường háo thắng Trương Đào, lần thứ nhất chịu thua, trong miệng hơi thở dồn dập. Dường như liên tục chạy trên 100 cây số, hình dáng như hư thoát. Diệp Thiên rút về trên tay lực lượng, mỉm cười, tiểu hài tử, khí lực còn rất lớn. Trương Đào liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã nhào trên đất. Đại thúc, lực lượng ngươi vì sao lại lớn như vậy? Sao sư phụ ta còn lớn hơn? Trương Đào trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Sư phụ của ngươi cũng là cường thúc a? Trương Đào, ân, liên tục gật đầu. Diệp Thiên cười một tiếng. Một bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Trương Đào đầu vai. Trương Đào thân thể run lên. Hít sâu một hơi về sau. Cả người thoải mái nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Há, đại thúc, quá thoải mái. 10 giây đồng hồ về sau, Trương Đào trạng thái hư nhược, quét sạch, thay đổi thần thái phấn khởi, tinh thần sáng láng, nhìn thấy Trương Đào bình yên vô sự. Trương Lệ Lệ huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Trương Đào hiếu kỳ hỏi Diệp Thiên, đại thúc, ngươi cũng là võ giả a? Ngươi thủ đoạn quá thần kỳ. Diệp Thiên im lặng cười một tiếng, không nói gì, đại thúc, ngươi thu ta làm đồ đệ a? Trương Đào thần sắc khẩn thiết nói. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trương Đào cũng không có tu luyện thiên phú. Đời này đều khó có khả năng tiến vào thanh đồng cảnh giới. Thật tốt làm ngươi tiểu thiếu gia, tương lai thật tốt kinh doanh gia tộc, đây mới là ngươi cái kia làm việc. Diệp Thiên thấm thía đáp lại nói. Trương Đào rất không cam tâm, lại không thể làm gì. Thông qua vừa rồi cùng Diệp Thiên nắm tay so khí lực, hắn hoàn toàn có thể kết luận Diệp Thiên tu vi tại phía xa cường thúc phía trên. Diệp Thiên không muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng không dám đem Diệp Thiên thế nào. Trương Lệ Lệ lo lắng Trương Đào sẽ đem Diệp Thiên chọc giận, vội vàng đem Trương Đào kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Muốn không phải mẹ gọi ta tới, ta khẳng định không tới. Trương Đào bất mãn hừ một tiếng, mẹ gọi ngươi tới làm gì? Trương Đào hồn nhiên ánh mắt, theo Hàn Phỉ cùng Bạch Tố hai nữ trên thân đảo qua. Sau đó tiến đến Trương Lệ Lệ bên tai nhỏ giọng nói, tỷ, mẹ gọi ta chuyển cáo ngươi, tuyệt đối không nên ăn dấm. Trương Lệ Lệ nhíu lại mũi ngọc, còn có đây này, không có. Lời nói này xong, Trương Đào lại chạy đến Diệp Thiên trước mặt, thấp giọng nói, đại thúc, mẹ ta nói, ngươi hoàn toàn có thể đem tỷ ta làm thành người hầu gái. Nên đánh thì đánh, cần mắng cứ mắng, tuyệt đối đừng nuông chiều, nữ nhân nha. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Diệp Thiên cười một tiếng, người mẹ thật sự là nói như vậy. Tại Diệp Thiên sắc bén ánh mắt khinh bỉ dưới, Trương Đào lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó cười hắc hắc, hướng về phía Diệp Thiên một trận nháy mắt ra hiệu. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Đào đầu, cười nói, tiểu quỷ đầu, ngươi dám giả truyền thánh chỉ, muốn khi dễ tỷ ngươi, ách, tỷ phu nha, người khó khăn không mang ra. Lời còn chưa dứt, Trương Lệ Lệ một cái bảo lật đã rơi vào Trương Đào trên ót. Xú tiểu tử, mấy ngày ấy không thấy, có học được bản sự, có phải hay không muốn ăn đòn? Trương Lệ Lệ ra vẻ sinh khí sụ mặt, Trương Đào thở phì phò nói, tỷ, vừa mới ta đã nói với ngươi, thật sự là mẹ nói, ta không có thêm mắm thêm muối, muốn tin hay không, không tin thì thôi, ta đi, cút. Mới đi tới cửa, Trương Đào lại quay người trở về, hướng về phía Trương Lệ Lệ khẽ vươn tay, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, hùng hồn nói, tỷ, cho điểm tiền tiêu vặt chứ sao, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này, ta chính đang theo đuổi Tiểu Đình Đình, tán gái đại nghiệp nhất là tốn tiền, tranh thủ thời gian cho ta ít tiền. Trương Lệ Lệ một bàn tay đem Trương Đào tay đánh lại. Mặt lạnh lùng, một phân tiền cũng không cho. Trương Đào ủy khuất nháy mắt, một mặt đáng thương bộ dáng, lại hướng Diệp Thiên thân thủ muốn tiền. Tỷ phu, cho một chút chứ sao? 100.000 không chê ít, 90.000 chê ít, đều là nam nhân, ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Cái gọi là tán gái, đơn giản cũng là rất nhiều nện tiền. Ta hiện tại người không có đồng nào, người tài trợ một chút cho ta. Nhìn thấy Trương Đào càng ngày càng quá phận, Trương Lệ Lệ tranh thủ thời gian nhét một thẻ ngân hàng cho Trương Đào, sau đó đem Trương Đào đẩy ra gian phòng. Một trận nhạc đệm như vậy kết thúc, người yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với tiểu hài tử. Diệp Thiên đối Trương Lệ Lệ ý vị thâm trường nói. Trương Lệ Lệ bị Diệp Thiên dòm ra tâm sự, xinh đẹp mặt đỏ lên, hổ thẹn nói, thật xin lỗi, chủ nhân, là ta nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên khoát khoát tay, ngươi có lo lắng như vậy, đơn thuần bình thường, ta không trách ngươi, đệ đệ ngươi là cái thú vị hài tử. Trương Lệ Lệ bất đắc dĩ cười một tiếng, làm tỉ tỉ, nàng đương nhiên biết, Trương Đào tới nơi này truyền lời. Căn bản không phải mẫu thân ý tứ, mà chính là Trương Đào không có tiền hoa, cho nên mới nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc. Cho tới bây giờ, La Thành còn có loại tung bay trên đám mây cảm giác. Tựa như ảo mộng, thực sự khó có thể tin. Chính mình thế mà thành Mã Vương gia thân tín. Trương Vũ Hân đứng ở một bên, một mặt xem thường nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô La Thành. Thôi đi, người ngó ngó người cái này ngốc không lưu đâu bộ dáng. Cũng là không có người nào. La Thành vỗ gương mặt, cười ha ha nói, ngươi trải nghiệm không đến ta hiện tại tâm tình. Ta luôn cảm thấy Mã Vương gia không phải người. Tốt lành gì, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Trương Vũ Hân nhíu lại nhấp nhô lông mày, trong giọng nói mang theo lo lắng chi ý. La Thành từ trên ghế đứng lên, lời nói thâm thía nói, Mã Vương gia tại Giang Thành là dạng gì tồn tại, ngươi cũng không phải không biết, ta có thể cùng ở bên cạnh hắn, đây là ta tạo hóa, không muốn bởi vì hắn bắt cóc ngươi, ngươi thì đối với hắn có lời oán giận, các ngươi thật đánh Tống đại thiếu. Đúng nga, bằng không Mã Vương gia cũng sẽ không thu lưu ta, mặt trắng và tóc húi cua bọn họ đâu. Bọn họ không nghe Mã Vương gia lời nói, muốn chạy trốn, sau đó thì tất cả đều chết. La Thành trong mắt lướt qua một chút ảm đạm. Trương Vũ Hân phồng má, sáng ngời như tinh thần trong đôi mắt, lóe ra chấn động tâm thần người ta quang mang. Vậy ngươi vì cái gì không chạy trốn, ngược lại muốn trở về hướng Mã Vương gia khôi phục thị lực? Bởi vì, La Thành đỏ mặt. Nhìn qua thanh thuần như thủy Trương Vũ Hân, một trận tim đập rộn lên, bởi vì ta muốn cứu ngươi, ta chỉ có trở về tìm Mã Vương gia, hắn mới sẽ bỏ qua ngươi. Trương Vũ Hân cong lên kiều diễm muốn bờ môi, cũng không tin La Thành lời này, ta mới không tin đâu. Mẹ ta nói, trên đời này tất cả nam nhân đều chỉ hội lừa gạt nữ nhân, đem nữ nhân lừa gạt lên giường về sau thì biến thành một cái khác bộ sắc mặt, mà lại các người những nam nhân này đều rất hoa tâm. ăn trong chén nhìn trong nồi, căn bản không đáng tin. La Thành lớn tiếng nói, ta nói là nói thật. Trương Vũ Hân lắc đầu liên tục, trên mặt hiện ra bi thương thần sắc, quả quyết dứt khoát nói, đây là mẹ ta trước khi chết nói chuyện, nàng sẽ không gạt ta. La Thành từng bước một đi hướng Trương Vũ Hân, nắm lấy Trương Vũ Hân bả vai, kịch liệt lung lay, thần sắc kích động, nghiêm nghị gầm thét lên, ta làm đây hết thảy đều là vì ngươi, ngươi hiểu chưa? Ta vì cứu ngươi, đắc tội Tống Hạo Thần, mấy cái huynh đệ chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đối với ngươi tâm tư, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhìn lấy gần trong gang tấc La Thành, giống như là biến cá nhân giống như, một chút sợ hãi cảm giác theo Trương Vũ Hân trong lòng dâng lên. La Thành ngón tay giống dán kìm giống như chụp lấy nàng đầu vai. Đau đến Trương Vũ Hân nước mắt tràn mi mà ra. Tê Thanh nói, đại thành ca, ngươi làm đau ta. Từng tia từng sợi thiếu nữ mùi thơm khí tức từ trên người Trương Vũ Hân, giống như là mang lấy ma lực giống như chui vào La Thành trong lỗ mũi. Một chút xíu câu lên La Thành nguyên thủy ham muốn. La Thành hô hấp bắt đầu dồn dập lên, trong mắt nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng hỏa nhiệt. Trương Vũ Hân dọa đến chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Vũ Hân, cho ta đi, hôm nay ngươi đem thân thể cho ta đi, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Vù vù, La Thành hai mắt đỏ bừng, một tay lấy dáng người xinh xắn lanh lợi Trương Vũ Hân đạp đổ ở giường phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.